Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1178, đánh giết Khâu Minh. Man hoang đại địa, huyết quang bắn tung tóe. Một cái đã từng hùng bá thế gian, được khen là thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh Khâu Minh. Thậm chí tức sắp trở thành thời đại mới thứ một vị đại năng hắn. Hiện tại bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân, hình ảnh tương đương máu tanh cùng tàn khốc. Đã từng Khâu Minh nhìn xuống Tô Viêm, hiện nay Tô Viêm ở nhìn xuống Khâu Minh. Man hoang đại địa bên ngoài người vây xem, toàn bộ đều tóc gáy dựng thẳng. Nơi này hội tụ quá nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, các tộc bá chủ, thậm chí còn có trẻ tuổi thần vương. Giờ khắc này bọn họ đều run như cầy sấy. Hai người, không tồn tại chênh lệch, không tồn tại không công bằng chiến đấu, nhưng là kết cục, nhưng là Khâu Minh thảm bại. Hắn căn bản là không ngăn được Tô Viêm. Mọi người cũng rõ ràng, Tô Viêm càng là người đến sau vượt trước, lịch sử trưởng thành của hắn người đời rõ như ban ngày. Đối với vị này liên tiếp sáng tạo kỳ tích nam nhân, thời khắc này thật ép bọn họ nghẹt thở cùng run rẩy. Đây là cả thế gian vô địch thể hiện, mạnh như Khâu Minh đều bị đạp ở dưới bàn chân, này đầy đủ để bọn họ kính nể. Rất nhiều người đều muốn thần phục ở hắn bá tuyệt oai hùng trước mặt quỳ bái. Hắn nhưng là Khâu Minh, có người lời nói run, mấy ngày nay như mặt trời ban trưa Khâu Minh chiến thần. Dĩ nhiên thảm bại kết cục, ai dám đi tin tưởng hiện tại Khâu Minh tao ngộ. Tô Ngoan Nhân, đương đại vô địch rồi. Một vài người thất thanh rít gào, nỗi lòng khó có thể tự kiềm chế. Bởi vì chuyện này quá có bị có tính chấn động, một cái đương đại vô địch người, sinh ra có phải hay không quá sớm, hắn còn có kẻ địch sao, hắn muốn cả thế gian xưng tôn sao, được lắm chỉ đến như thế. Khâu Minh phát ra một tiếng dữ tợn gào thét, tàn đi thân xác phát ra hào quang rừng rực. Tô Viêm lời nói hắn khó có thể chịu đựng, người vây xem nói hắn cả thế gian vô địch, càng làm cho Khâu Minh khó có thể chịu đựng. Quả đấm của hắn nắm chặt, phát ra gầm lên giận dữ. Ầm ầm, ở phụ cận hãi hùng khiếp vía trong ánh mắt, trực tiếp nhìn thấy Khâu Minh tắm rửa mênh mông tinh hoa sinh mệnh, nương theo một loại bất hủ vật chất ở bốc hơi, khí thế trong phút chốc từ suy yếu bên trong mãnh liệt lên. Là tiên đạo vật chất, Khâu Minh vẫn không có thua đến cùng. Có một vị lão cường giả tâm kinh không gì sánh được, đồng thời cũng không ngoài ý muốn. Phong thiên vực này cấm địa sinh mệnh, nhiều năm trước liền truyền ra có cấm kỵ tỏa chấn tin tức. Như vậy tộc này có thể lấy ra tiên đạo vật chất này cũng kỳ quái. Hiện đang nồng nặc tiên đạo vật chất ở Khâu Minh trong cơ thể tỏa ra, làm cho chiến thể của hắn bùng nổ ra khủng bố sóng năng lượng văn. Rất nhanh đều diễn hóa ra năng lượng cuồng chiều, chấn mảnh này càn khôn đại địa run rẩy không ngừng. Ta không bị thua, Khâu Minh hai mắt tỏa ra lửa giận, tỏa ra dữ tợn gầm nhẹ thanh âm, mà bởi vì tiên đạo vật chất bổ dưỡng, làm cho sức chiến đấu của hắn đều tăng vọt một đoạn. Lập tức đánh văng ra Tô Viêm bàn chân, thân thể cũng bay lên trời. Liên miên man hoang đại địa đều kịch liệt nổ vang, bởi vì Khâu Minh khí tức cùng tiên đạo vật chất dung hợp một lò, thúc đẩy sức chiến đấu của hắn bắt đầu tăng vọt, trong lúc nhất thời có vẻ đặc biệt kinh người. Nhưng mà Tô Viêm lù lù không sợ, đứng thẳng trong hư không, nhìn Khâu Minh lạnh nhạt nói, ngươi đã bại mất, nói những này còn có ý nghĩa gì? Tiên đạo vật chất là có thể cho ngươi sức mạnh, nhưng là lực lượng này căn bản không thuộc về ngươi. Tô Viêm, ta sẽ không thua cho ngươi. Khâu Minh phát ra một tiếng giống to, chấn liên miên núi lớn đều sụp nứt. Nơi này nhưng là sinh mệnh tuyệt địa, nhưng là thời khắc này Khâu Minh đặc biệt cường thịnh, như một vị bất hủ chiến thần, lấy ra hoàng kim chiến kỳ, về phía trước đánh tới. hắn lại một lần nữa diễn hóa ra phong thiên thập đạo. Thế nhưng lần này lấy hoàng kim chiến kỳ phối hợp thôi thúc. Toàn bộ mặt cờ cấp tốc phóng to, che lấp thương khung, tựa hồ thâu tóm vùng thế giới này. Ngay ở trước mặt mặt cờ đánh xuống chớp mắt, quả nhiên là vạn vật đều diệt. Khâu Minh tuy rằng vừa nãy thảm bại, nhưng là hắn đầy đủ siêu tuyệt, đủ để nghiền ép 99% đồng đại thần vương. Cái này cờ lớn thôi thúc phong thiên thập đạo, càng là bá đạo đến cực hạn. Vậy ta liền trấn áp ngươi lần thứ hai, khiến ngươi chịu thua. Tô Viêm hai con mắt mở to, hắn long hành hổ bộ, ở chỗ này man hoang chi địa vượt qua, một bước tiếp một bước, không gian huyễn diệt, vũ trụ lực lượng lan tràn, đối mặt che ngợp bầu trời mở ra mặt cờ. Tô Viêm cử động đơn giản mà lại bá liệt, vũ trụ binh xuất khiếu, rơi vào Tô Viêm trong tay. Vương giả thần binh uy năng cùng Tô Viêm thân xác cộng hưởng. Hắn dường như hóa thành bất hủ thiên binh. Ngươi nhìn rõ ràng, một chiêu phá pháp, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, thể xác đều bùng nổ ra một cái óng ánh man hoang cự long. Xuyên qua đến vũ trụ binh bên trong, nó trong khoảnh khắc phục sinh, phun trào ra một đầu hỗn độn côn bằng, dương cánh bay lượn. Bóng dáng che kín bầu trời, tựa hồ hùng bá toàn bộ bầu trời. Ở toàn trường trong ánh mắt kinh hãi, côn bằng nghiền nát phong thiên thập đạo, và chạm to lớn mặt cờ đều nứt ra một cái khe lớn. Tiếp đó, tất cả mọi người nhìn thấy, một bóng người ngang trời, thô bạo ngập trời, cầm vũ trụ binh hóa thành một khẩu sáng như tuyết đại kích. Lập tức chém đứt cột cờ. Thậm chí đại kích mũi nhọn tuyệt thế, trực tiếp cắt rời Khâu Minh toàn bộ cánh tay. Loại này hung tàn cùng bá liệt thủ đoạn, kinh hãi giữa trường tu sĩ như rơi vào hầm băng. Tô Viêm mạnh như thế nào? Khâu Minh nhân vật như thế đều đánh ra tiên đạo vật chất, dĩ nhiên không ngăn được Tô Viêm, trực tiếp bị nghiền ép rồi. Thậm chí binh khí của hắn qua bá đạo, chém đứt Khâu Minh hoàng kim chiến kỳ. Hắn vũ trụ binh đến cùng luyện ra sao vật liệu, sao nắm giữ mạnh như vậy sát phạt sức mạnh? Ngươi có phục hay không? Tô Viêm một tay chấp trưởng đại kích, chỉ về từ trời ngã xuống nhuốm máu bóng dáng, nói ra một câu lãnh khốc lời nói. Không phục, ta ở giết ngươi lần thứ ba. A, Khâu Minh phát ra tiếng gào đau thương, có một loại vô lực. Trước mặt nhìn xuống bóng người của hắn không giống như là một người, mà như là một vị vũ trụ chi vương. Loại kia thiết huyết thô bạo, để Khâu Minh đều muốn đánh mất đấu trí. Ta sao sẽ bị thua? Khâu Minh gào thét, khuôn mặt dữ tợn trực tiếp vặn vẹo. Hắn cũng coi như là mạnh mẽ, nuôi thành vô địch tâm, càng là kém chút đột phá đại năng, bây giờ lại mạnh mẽ chịu đựng được. Tàn thể bên trong lần thứ hai bốc hơi ra tiên đạo vật chất gợn sóng. Ở tu bổ hắn thân thể tàn phế. Tô Viêm, ta sẽ không thua cho ngươi. Khâu Minh thét dài, thiêu đốt thần vương bản nguyên. Phóng thích mạnh nhất tiềm năng. Cho dù là liều tiềm năng đi hết, biến thành một kẻ tàn phế, hắn cũng không thể thua với Tô Viêm. Oanh, hắn xông lên trên. Thân xác dâng lên bất hủ ánh sáng, tỏa ra vượt qua cực hạn sức mạnh. Tô Viêm sừng sững ở trong thiên địa, trong nhân thể có lớn lao vũ trụ gợn sóng tỏa ra, mênh mông vương giả khí tức phun trào. Kế tiếp người xung quanh choáng váng, thật cảm thấy Khâu Minh quá đáng thương rồi. Bởi vì Tô Viêm đột phá từ thần vương nhất trọng thiên, trực tiếp vượt qua đến nhị trọng thiên, khí thế của hắn tăng vọt một đoạn dài, về phía trước vượt qua mà đến, một đấm oanh đi tới, thần dũng vô địch, đùng, hắn oai hùng vĩ đại, quyền ấn cai thế, lập tức oanh kích Khâu Minh lại một lần nữa bay ngang. Toàn bộ thân thể bởi vì không chịu nổi Tô Viêm biến thái sức mạnh, mà bắt đầu chia năm xẻ bảy, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Không nghi ngờ chút nào, hắn lại một lần nữa bị kích nứt thân xác. Tiếp tục kéo dài, hắn sẽ bị Tô Viêm lại một lần nữa xóa bỏ. Tô Viêm sức mạnh quá dã man, mà hắn cực kỳ hiểu rõ tiên đạo vật chất. Đòn đánh này đánh tan Khâu Minh rất nhiều tiên đạo vật chất. Nhưng là người xung quanh đều hãi hùng khiếp vía. Bởi vì Khâu Minh lại một lần nữa thiêu đốt mới tiên đạo vật chất. Gào, hắn phát ra hét dài một tiếng, nhuốm máu thịt thiêu đốt. Hắn thật muốn tuyệt vọng, lần lượt thảm bại, hắn không ngăn được Tô Viêm. Thậm chí hắn phát hiện Tô Viêm vẫn còn tiếp tục đột phá. Rốt cuộc hắn mới vừa độ kiếp xong xuôi, còn chưa kịp phóng thích tiềm năng. Thần vương nhị trọng thiên chắc chắn sẽ không vì vậy mà dừng lại. Hắn ở thiên thần cảnh tích lũy quá đáng sợ. Hơn nữa Tô Viêm đạo pháp đứng ở thần vương tuyệt đỉnh. Nếu như thật thừa thế xông lên vượt cửa ải, thấp nhất cũng là thần vương cảnh tam trọng thiên. Rốt cuộc trước Tô Viêm ở trong địa vực điện, áp chế quá ác, hiện tại nhất định sẽ tiến vào một cái độ cao bạo phát kỳ. Tô Viêm cũng muốn biết, mình rốt cuộc có thể hay không thừa thế xông lên bắn vọt đến thần vương cảnh tứ trọng thiên. Khâu Minh muốn chạy trốn, Tô Ngoan Nhân không thể để cho chạy hắn. Phương xa vây xem tu sĩ thở dài, hắn căn bản không ngăn được Tô Viêm. Một cái sự thật tàn khốc, hiện tại Khâu Minh không thể không tiếp thu. Chạy đi còn có hy vọng sống sót. Sẽ có một ngày còn có thể leo lên đại năng. Thế nhưng ở tiếp tục đấu, Khâu Minh chắc chắn phải chết. Chết rồi có thể nên cái gì cũng không có rồi. Hô, cái kia nhuốm máu bóng dáng cấp tốc bắn vọt, hướng về sinh tử tuyệt địa nơi sâu xa bạo lướt. Thế nhưng rất đáng tiếc, tùy ý hắn Khâu Minh thoát được lại xa, cũng trốn không thoát Tô Viêm khí thế phạm vi bao phủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, phương xa thế giới nứt ra một cái khe lớn, đó là một bóng người từ bên trong vượt qua mà đi. Một cái tát rút Khâu Minh thân xác từ trong không gian bay ngang ra ngoài. Phốp, Khâu Minh ho ra đầy máu, rạn nứt thân thể tàn phế lại một lần nữa phát sáng. Hắn lại một lần xúc động tiên đạo vật chất, muốn tu bổ thương thế. Mà trong quá trình hắn còn đang kéo dài lưu vong. Không ngừng rồi, Tô Viêm mắt tách sát quang. Trong thân thể thả ra khó có thể dùng lời diễn tả được gợn sóng. Điều này làm cho thiên địa càn khôn đều âm trầm lại. Phảng phất một vị vũ trụ chi vương sinh ra. Toàn bộ thế giới giống như biến mất. Bị một cái lớn lao bóng dáng thay thế được mà biết. Từng sợi không thể so bì thần uy tiết ra ngoài. Uy thế vũ trụ chúng sinh. Không, Khâu Minh hoàn toàn tuyệt vọng. Đây chính là Tô Viêm mạnh nhất chiến lược sao? Hắn như là nhìn thấy Tô Viêm thay thế được vũ trụ. Hóa thành vô địch vũ trụ dấu ấn. Tỏa ra cái thế mũi nhọn. Đánh xuyên tất cả. Đùng, cú đấm này mãnh đập lên. Trực tiếp đánh nổ Khâu Minh. Tùy ý hắn nắm giữ tiên đạo vật chất công hiệu ở nghịch thiên. Giờ khắc này cũng mất đi giá trị. Bởi vì Khâu Minh bị Tô Viêm một đấm đánh cho cả hình thần đều diệt. Cả người hắn sụp đổ rồi. Nổ thành huyết quang. Thậm chí tiêu diệt linh hồn của hắn. Nát tan hắn tất cả. Đối mặt loại này sát phạt. Cho dù là Khâu Minh nắm giữ một lò tiên đạo vật chất. Cũng không thể ở cải tử hồi sinh, vũ trụ quyền bên dưới, đã sấy khô Khâu Minh dấu ấn tinh thần, hắn từ thời gian hoàn toàn biến mất. Tô Viêm cú đấm này qua bá liệt, khí thôn đấu nghiêu, đều đem man hoang đại địa, nứt ra một cái rất sâu khe lớn. Một điều này đen sẫm khe lớn, không biết lan tràn đến cái gì địa giới, tựa hồ oanh kích ở man hoang đại địa nơi sâu xa. Ở đó tuyệt địa phần cuối, trong mơ hồ có ngàn tỷ chân long khí tức bị Tô Viêm quyền thế cho thức tỉnh. Tô Viêm kinh dị, tuyệt địa nơi sâu xa cất giấu cái gì? Hắn một quyền nổ ra thời không khe lớn, xuyên qua đến tuyệt địa nơi sâu xa nhất, hắn nhào bắt được một loại đặc biệt vĩ đại sóng năng lượng. Thậm chí sau một khắc, Tô Viêm trên cánh tay Long Đồ Đằng tự chủ phục sinh. Nó tựa hồ muốn nhảy bay ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.